Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 948, chương 969, ám ảnh song tử. Không cần phải nói, Lâm Phi Phàm cũng biết mình nhất định phải đi. Một khi chiến tranh bắt đầu, chuyện nơi đây liền lại đột nhiên mất khống chế. Thế nhưng là, ta có một cái nghi vấn. Các ngươi náo độc lập lời nói. Chẳng lẽ sẽ không bị hành tinh mẹ miểu sát sao? Náo độc lập không có vấn đề. Thế nhưng là tại hành tinh mẹ khống phía dưới. Các ngươi căn bản lại không tồn tại náo độc lập cơ sở a. Dù sao hành tinh mẹ ra lệnh một tiếng. Các ngươi trong nháy mắt đều sẽ bị miểu sát. Đúng vậy. Đúng là như thế. Nếu như chúng ta hiện tại liền độc lập lời nói. Nhất định sẽ như thế. Abbas nói. Chỗ lấy các ngươi là có ý gì? Lâm Phi Phàm không rõ. Chúng ta dĩ nhiên sẽ không hiện tại liền chân chính tuyên bố độc lập. Chúng ta hội ẩn núp xuống tới. Chậm rãi tích lũy sức mạnh. Chờ đến cơ hội chân chính tiến đến một khắc này. Chúng ta mới có thể chân chính bắt đầu chúng ta chiến tranh. Abbas nói. Quả là thế. Mưu sự tại nhân. Thành sự tại thiên. Dù như thế nào. Lâm Phi Phàm đã hết sức đang vì mình tìm kiếm ưu thế. Đến mức kết quả như thế nào? Không đợi được khai chiến. Không có người biết rõ. Theo huyết hải rời đi. Lâm Phi Phàm hỏi Gula Nêu. Chúng ta đi ám ảnh song tử. Gula Nêu lắc đầu. Không đi. Ta ở trong tối ảnh song tử không có nhận biết người. Lâm Phi Phàm cười. Ta còn tưởng rằng bằng hữu của ngươi khắp thiên hạ. Thiên hạ người nào không biết quân đâu. Nguyên lai người cũng có không biết người thời điểm a. Gula Nêu bĩu môi một cái. Ta chính là ngươi sáng tạo ra. Ngươi dạng này chào phúng ta thích hợp sao? Lâm Phi Phàm phất phất tay. Ta chào phúng chính là ngươi Gula Nêu cái kia bộ phận. Không phải ta như vậy bộ phận. Thì ra là thế. Ta đầy an tâm. Gula Nêu cười nói. Gula Nêu không biết ám ảnh song tử người. Cũng không có nghĩa là Lâm Phi Phàm cũng không biết. Trên thực tế Lâm Phi Phàm chẳng những nhận biết, mà lại nhận biết người kia. Năng lượng còn không nhỏ. Bởi vì hắn nhận biết, đúng là ám ảnh song tử bản thân. Không, chuẩn xác mà nói, nhận biết ám ảnh song tử. Nhưng thật ra là tần song song. Ám ảnh song tử, vốn là song tử hằng tinh. Bọn hắn tại ước vạn năm thời gian lực dây dưa cùng nhau lấy. Đồng thời dựng dục ra ý thức của mình. Tần song song làm tương tự song tử tinh. Tại thành yêu về sau từng tại trong vũ trụ tìm kiếm qua đồng loại của mình. Mà ám ảnh song tử. Đang là một cái trong số đó. Ám ảnh song tử tinh hệ đã từng cũng dựng dục ra mạnh mẽ sinh mệnh. Cực thịnh một thời. Bất quá song tử hằng tinh tại va chạm chi sau đó phát sinh một lần năng lượng to lớn bùng nổ. Năng lượng kinh khủng phá hủy hắn tinh hệ bên trong tất cả sinh mệnh. Mà tại năng lượng bùng nổ quá trình bên trong, ám ảnh song tử cũng đã mất đi tự thân ý thức. Khi nó một lần nữa thức tỉnh, đã là mấy ngàn vạn năm về sau. Năng lượng bùng nổ đã biến mất. Hai quả hằng tinh đã tịch diệt xuống tới. Mà lại hình thành một loại hết sức vững chắc song tử tinh dây dưa trạng thái. Đáng tiếc là... Nguyên bản cực thịnh một thời sinh mệnh đều đã không thấy bóng dáng. Ám ảnh song tử thấy hết sức yêu thương. Nhưng lại không thể làm gì. Ngay lúc đó hằng tinh vật chất đưa nó tinh hệ bên trong tất cả tinh cầu đều làm nóng đến nóng chảy. Trạng thái. Không có cái vài ức năm thời gian. Không chừng pháp sinh ra sinh mệnh. Đúng lúc. Tại trong vũ trụ du lịch tần song song phát hiện ám ảnh song tử. Đối với cái này đồng bào tao ngộ. Tần song song hết sức đồng tình. Thế là nàng quyết định băng ám ảnh song tử một lần nữa chế tạo một nhóm mới sinh mệnh. Mà này chút mới sinh mệnh. Lại là yêu tộc. Tần song song tự thân là yêu tộc. Nàng đem tự thân yêu khí rót vào một khoảng cách song tử tinh khá xa tinh cầu bên trên. Tại cái tinh cầu kia vỏ quả đất chỗ sâu còn có một số vi sinh vật vẫn còn tồn tại. Chút ít này sinh vật khi lấy được yêu khí trợ giúp phía dưới lập tức bắt đầu đưa khỏe mạnh trưởng thành, mà tần song song thì đem cái tinh cầu kia đẩy lên ám ảnh song tử phụ cận trên quỹ đạo đi. Dù sao ám ảnh song tử đã tịch diệt, khoảng cách quá xa, cái tinh cầu kia không có cách nào tiếp thụ lấy song tử tinh năng lượng phóng xạ. Thế là, tại tần song song trợ giúp phía dưới, ám ảnh song tử ra đời mới sinh mệnh. Những sinh mạng này mắt thấy ám ảnh song tử to lớn thân ảnh mà sinh ra. Trong cơ thể yêu lực cùng ám ảnh song tử to lớn linh khí lực trường sinh ra cảm ứng. Nhường ám ảnh song tử người trời sinh liền đối vật chất sinh ra cực mạnh năng lực khống chế. Dĩ nhiên, lúc này sớm đã lại bắt đầu lại từ đầu tại trong vũ trụ lữ trình. Ám ảnh song tử cảm tạ tần song song trợ giúp. Nó thề tại trong vũ trụ này, tần song song bằng hữu liền là bằng hữu của nó. Vô luận gặp được loại nào khó khăn, nó đều lại trợ giúp tần song song. Dù sao, liền ám ảnh song tử cái tên này, đều là tần song song cấp cho. Vật đổi sao rời, thời gian đã đi tới hiện tại. Ám ảnh song tử căn bản không biết hiện tại tần song song đã ở địa cầu bên trên. Mà tần song song cũng sớm đã quên đi cái kia 1 vạn năm trước duyên phận. Cho nên ngay từ đầu khi nàng nghe nói ám ảnh song tử danh tự thời điểm, nàng trước tiên chưa kịp phản ứng. Bất quá sau đó, nàng đột nhiên nhớ tới, mình tại trong vũ trụ còn có một người bạn như vậy. Không nghĩ tới tần song song đã chạy đến địa cầu cho cơ quan du lịch làm kế toán. Mà ám ảnh song tử đã trở thành vũ trụ 3 vị trí đầu thế lực lớn. Lâm Phi Phàm rời đi địa cầu trước đó, tần song song do dự mãi, vẫn là đem chuyện này nói cho hắn. Bất quá nàng cũng nói, thời gian đã qua 1 vạn năm, lời hứa năm đó có lẽ đã theo thời gian tan thành mây khói. Bất quá Lâm Phi Phàm quyết định vẫn là muốn thử một lần. 1 phần vạn thành công đây, làm nhất chuẩn bị toàn diện, đồng thời cũng phải làm tốt dự tính xấu nhất. Phi thuyền xa xa liền thấy đầy sao bên trong cái kia ám lam sắc song tử tinh. Phảng phất là một đôi con mắt thật to nhìn chăm chú lấy vũ trụ. Chúng nó đã ổn định lại, không lại tiếp tục bùng cháy, cũng sẽ không yên diệt. Lâm Phi Phàm đi vào đưa lưng về phía ám ảnh song tử người phương hướng. Căn cứ tần song song chỉ thị, phi thuyền đứng tại khoảng cách song tử tinh ngũ quang điểm vị trí. Cái kia to lớn song tử lam siêu sao đã cơ hồ chiếm cứ toàn bộ tầm mắt. Linh khí cơ hồ tại Lâm Phi Phàm trong đầu nổ vang. Nó cho Lâm Phi Phàm mang tới cảm giác áp bách thậm chí so thái cổ lữ giả còn mãnh liệt hơn. Ngươi cần phải hiểu rõ. Một khi triệu hoán ám ảnh song tử, hai ta có thể chưa hẳn có thể chạy. Ta có chạy hay không không quan trọng. Dù sao ta là phục chế phẩm. Ngươi nếu là vận khí không tốt, khả năng thật sẽ chết. Kula nêu nói, đánh cực một lần. Lâm Phi Phàm nói, nhìn không ra, người vẫn là cái dân cờ bạc. Ta làm sao cũng không biết đâu. Kula nêu cười nói. Lâm Phi Phàm cười khổ một tiếng. Nếu không ta còn có thể làm sao? Cùng toàn bộ vũ trụ là địch nào có đơn giản như vậy? Năm đó tận thế đến, ta cả người đều cơ hồ ở vào sụp đổ trạng thái. Trải qua cái kia lần về sau, không nói những cái khác, ít nhất ta kháng ép năng lực đạt được nhất định rèn luyện, mà lại cũng làm cho ta hiểu được một sự kiện, làm mối nguy không có đến thời điểm, nhất định phải làm tốt chu đáo chuẩn bị, dù cho có từng tia cơ hội, cũng phải nhường tỷ số thắng của mình mở rộng. Huống chi, chuyện này cũng là ta gây ra sự cố, địa cầu giúp ta khiêng xuống dưới. Ta cũng không thể một mực chờ lấy nữ nhi của ta nhóm một mực giúp ta chiến đấu đi. Nói xong, Lâm Phi Phàm theo trong không gian móc ra một vật. Đó là một cái hơi co lại bản song tử tinh. 2 cái tinh thể chỉ lớn chừng quả đấm. Nhưng nếu như nhìn kỹ lại, nó cùng ám ảnh song tử kết cấu không kém chút nào. Thậm chí ngay cả phía trên một chút biến hóa hoa văn đều là đồng bộ vận hành. Lâm Phi Phàm rời phi thuyền. Một tay nâng cái kia hơi co lại song tử tinh. Tần song song dạy hắn triệu hoán pháp thuật vận hành. Ám ảnh song tử, ngươi ở đâu? Lâm Phi Phàm thanh âm kèm theo pháp thuật rót vào hơi co lại song tử tinh bên trong. Trong chốc lát, trong vũ trụ cái kia to lớn ám ảnh song tử, độ sáng vậy mà tăng lên mấy phần. Chuyện này, này không nên a. Nơi này khoảng cách ám ảnh song tử có ngũ quang điểm. Nếu như nó nhận được tin tức về sau lập tức liền có phản ứng. cũng cần phải tại sau 5 phút mới có thể bị thấy a. Thế nhưng sau một khắc, Lâm Phi Phàm trong tay hơi co lại, song tử cũng theo đó tăng lên độ sáng. Không chỉ như thế, cái kia hơi co lại song tử vậy mà tại Lâm Phi Phàm trong tay bành trướng. Trong nháy mắt, cái kia hơi co lại song tử bạo thành một chùm sáng. Lâm Phi Phàm liền cảm giác mình trong ngực chìm xuống. Hắn vừa muốn ném ra, lại thấy trong ngực lại là hai cái điềm đạm đáng yêu tiểu nữ hài. Này tính là gì? Sắc dụ, ta cũng không phải cha ta. Ta cũng không phải La Lị Khống. Người rốt cục hồi trở lại đến rồi. Song song tỉ tỉ, một trái một phải, hai cái tiểu La Lị cùng nhau ôm hướng Lâm Phi Phàm. Nhưng mà động tác chỉ làm đến một nửa, các nàng lại cùng nhau dừng lại. Bên phải tiểu La Lị nói ra, người không phải song song tỉ tỉ, người là Lâm Phi Phàm. Bên trái La Lị mở miệng nói ra, người nắm giữ tín vật của ta, sử dụng vẫn là song song tỉ tỉ pháp thuật. Nói cách khác, ngươi hại song song tỉ tỉ. Ta muốn ngươi chết. Nói xong, hai cái La Lị đồng thời vươn tay ra đối Lâm Phi Phàm đánh tới. Đáng thương Lâm Phi Phàm lúc này đang một tay ôm một cái. Dưới tình thế cấp bách, hắn trực tiếp đem nắm hai cái tiểu nữ hài ném ra ngoài. Cái kia hai cái tiểu nữ hài hai tay đập trên không trung. Trong chốc lát không gian nổ vang, thậm chí tại Lâm Phi Phàm trên thân lưu lại một vết nứt. Chờ một chút, Lâm Phi Phàm vội vàng hô, hiện tại cầu xin tha thứ đã quá muộn, người quả nhiên là cái vũ trụ này không ổn định nhân tố. Đã ngươi đi tới ta chỗ này, ngươi liền hưu muốn chạy trốn, ta cái này cho song song tỉ tỉ báo thù. Bên phải tiểu La Lị nói xong, vành mắt đều ửng hồng, này này, hai người các ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tới là tần song song để cho ta tới. Hai chúng ta kỳ thật là bạn tốt. Lâm Phi Phàm cao giọng hô. Quả thực là nói bừa. Song song tỉ tỉ là cao quý cỡ nào? Hạng gì ung dung? Làm sao lại cùng loại người như ngươi dính líu quan hệ? Một đôi tiểu La Lị gần như đồng thời hô. Cao quý, ung dung. Lâm Phi Phàm cẩn thận nhớ lại một thoáng tần song song hình ảnh. Cặp kia tiểu mập tay. Cái kia hai đầu nhỏ chân ngắn. Nàng chỗ nào cao quý, chỗ nào ung dung rồi. Nói mà không có bằng chứng, vẫn là để nàng tự mình nói cho ngươi đi. Lâm Phi Phàm nói, ha ha, làm giả tạo đến nước này. Tới đi, nhường ta nhìn ngươi còn có cái gì tốt đang dẫy dụa. Coi như là cho ta bằng thêm trò cười. Tiểu La Lị nói, Lâm Phi Phàm mở ra tay. Trong tay là một đoàn tinh cầu vật chất. Đó là tần song song cho Lâm Phi Phàm, bao hàm tần song song ý thức, vật chất khuếch tán, biến thành tần song song hình ảnh, chân chính tần song song bản thể lưu ở địa cầu, muốn bảo vệ địa cầu, mà cái phân thân, thì là chuyên môn vì Lâm Phi Phàm mà đến, ám ảnh song tử A, ta là tần song song, đã lâu không gặp, ngắn cánh tay chân ngắn tần song song đối cái kia hai cái tiểu La Lị chào hỏi. Phốc ha ha ha ha ha, xin nhờ, làm giả cũng phải có điểm tâm có được hay không? Ta song song tỉ tỉ tại sao sẽ là như vậy? Hai cái tiểu La Lị cười đến gãy lưng rồi. Hả, đúng, ta quên, ta tại trong trí nhớ của ngươi. Hẳn là như vậy. Trong chốc lát, nho nhỏ tần song song thay đổi một cái bộ dáng. Thành thục, vũ mị, cao cao tại thượng, hừ. Hình tượng và năng lượng đều là thuộc về nàng. Xem như ngươi được đúng. Bất quá dù vậy, cũng khẳng định là ngươi bức bách song song tỉ tỉ. Bên trái tiểu La Lị nói, ta nếu là có cái năng lực kia bức bách nàng, ta vì cái gì không trực tiếp tới bức bách ngươi? Lâm Phi Phàm cũng không có cách nào. Bởi vì ngươi, chấm ngoặc kép, tiểu La Lị suy nghĩ một chút. Bởi vì ngươi lo lắng đến từ vũ trụ nghị hội trả thù. Nói không sai, trước đó ta không dám ở Kim Liệt Dương cùng huyết hải loạn động cũng là bởi vì nguyên nhân này. Uy, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa, liền không thể nghe ta nói sao? Thành thục tần song song rốt cục nhịn không được. Hừ, bốc lên sung thư thư là không có bất kỳ cái gì lực uy hiếp. Xem chúng ta cái này tiêu diệt ngươi. Hai cái tiểu La Lị đồng thời hô. các ngươi hai cái, nói thật, có phải hay không đột nhiên phát hiện ta là đứng tại Lâm Phi Phàm bên này? Vì không vi phạm lúc trước đã nói, cho nên mới cố ý nói như vậy. Tần Song Song hỏi, làm sao có thể, chúng ta nói chuyện qua vĩnh viễn là giữ lời. Thế nhưng chúng ta không thể xác định ngươi là chân chính Song Song tỷ. Chúng ta cũng không thể xác định cái này là ngươi chân thực ý tứ biểu đạt. Hai cái tiểu la lị nói. Tần Song Song thở dài một hơi. Nói, được a, đã như vậy. Vậy cũng đừng trách ta coi các ngươi là ban đầu bí mật đều nói ra. Hai cái tiểu la lị sững sờ. Lập tức ngữ khí có chút lưỡng lự. Chúng ta có thể có bí mật gì? Lâm Phi Phàm cũng cười xông đến. Đúng a, các nàng có bí mật gì? Tần Song Song nói, chính là các nàng lần thứ nhất biến thành hình người thời điểm. Các nàng cởi chuồng, chạy đến ta trước mặt tới. Chấm ngoặc kép, Song Song tỉ tỉ, chúng ta sai. Tần Song Song lời còn chưa nói hết. Hai cái tiểu la lị đã đồng loạt quỳ gối Tần Song Song trước mặt. Thành thành thật thật nhận lầm. Hai người các ngươi, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu liền biết là ta tới. Đúng không? Tần Song Song nói. Hắc hắc hắc, hai la lị bắt đầu giả ngây thơ. Kỳ thật, các ngươi đã sớm biết ta khẳng định là thật. Đúng không? Tần Song Song nói. Ấy hắc hắc, hai la lị tiếp tục giả ngây thơ. Vậy các ngươi làm cái gì vậy? Nếu như không muốn thừa nhận ta tỉ tỉ này cứ việc nói thẳng. Cùng lắm thì sau này sẽ là địch nhân rồi. Tần Song Song nói. Hai cái la lị ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Rốt cục, hai người cùng một chỗ nói ra. Chúng ta liền là tức giận ngươi vậy mà đứng tại Lâm Phi Phàm bên kia. Nguyên lai, từ vừa mới bắt đầu ám ảnh Song Tử liền biết Tần Song Song tồn tại. Nếu không các nàng cũng không có khả năng dùng này loại hình ảnh xuất hiện. Chỉ là các nàng không nghĩ tới mang theo Tần Song Song tới lại là Lâm Phi Phàm. Phẫn nộ bên trong các nàng tự nhiên nghĩ tới liền là chiến thắng Lâm Phi Phàm. Đoạt lại Tần Song Song. Sau đó, sự tình liền biến thành như thế. Hai người các ngươi đồ đần. Tần Song Song đơn giản bó tay rồi. Nàng trước đó còn vô cùng lo lắng Song Tử sẽ trở mặt. Cho nên chuyên môn nhường Lâm Phi Phàm nắm phân thân của mình mang đến. Nàng nghĩ, nếu như Song Tử coi như trở mặt, tốt xấu cũng có thể bảo hộ Lâm Phi Phàm rời đi. Kết quả hiện tại xem ra, ám ảnh Song Tử tỉ muội vậy mà tại ăn dấm. Như vậy, chấm ngoặc kép, Tần Song Song không biết muốn làm sao mở miệng. Nếu là Song Song tỉ tỉ tới, như vậy chúng ta liền là đồng minh. Bên trái tiểu la lị nói, ha, Lâm Phi Phàm đơn giản không thể tin được. Sự tình vậy mà phát sinh to lớn như vậy chuyển hướng. Nhưng mà, người cũng đừng tưởng rằng đây là vì ngươi. Chúng ta khó chịu Kim Liệt Dương cùng huyết hải rất lâu. Nếu hiện tại có một cơ hội, một khi khai chiến, chúng ta sẽ tuyên bố ủng hộ ngươi. Chúng ta sẽ giúp ngươi vạn ngã Kim Liệt Dương cùng huyết hải. Thậm chí có thể giúp ngươi hủy đi vũ trụ nghị hội. Chúng ta chỉ có một cái yêu cầu. Bên phải tiểu la lị nói. Cái gì? Lâm Phi Phàm có chút khẩn trương. Chúng ta cũng muốn đi địa cầu định cư. Chúng ta cũng cùng Song Song tỉ tỉ ở cùng một chỗ. Hai cái tiểu la lị chăm miệng một lời nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.